1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chuyên nghiệp hóa. Nói trắng ra là, chính là công ty nhỏ, đại tập đoàn, tiểu xí nghiệp, đại chiến lược, hai năm này giá hàng lớn nhanh, tình thế thay đổi cũng nhanh, mọi người hẳn là có thể cảm giác được. Tổng thể đến nói, trước mắt vẫn là bán phương thị trận, thậm chí không ít địa phương đều đã dẫn phát tranh mua chiều. Không quản cái gì hóa đều bán chạy, căn bản không lo chưa sinh ý. Các ngươi hẳn là nhất có trải nghiệm. Theo năm 1988 bắt đầu, đột nhiên xuất hiện cả nước tính tranh mua phong trào, tăng thêm thoát tù đầy mà ra lạm phát hổ, làm toàn bộ xã hội kinh tế trật tự lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lấy 13 giới tam trung toàn hội làm tiêu chí, bắt đầu chỉnh đốn thị trường, tiến hành giá cả điều tiết khống chế, nhưng là đến nay hiệu quả vẫn là không có nổi bật ra. Chỉ cần ngươi có hàng, người ta tới cửa cho ngươi đưa tiền, nằm trong nhà liền có thể lấy tiền, nhà buôn không phải liền là đều như thế phát tài nha. 1 tỷ nhân dân 900 triệu ngược lại, còn có 100 triệu đang tìm kiếm, lúc này xem như tiến vào toàn dân kinh thương, niên đại. Công ty nhiều vô số kể, nhưng đa số là bao gia công ty, nhiều như châu chấu, quản lý, kẹp lấy bao gia bôn tẩu tứ phương. Đem vật tư ở trên ra nhà dưới ở giữa ngược lại đến ngã xuống. Kiếm lấy chênh lệch giá, tại vô tự trạng thái bên trong tiến thủ, đối hạnh phúc, đối tài phú, đối sự nghiệp không có cuối cùng truy đuổi, đối vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc tôn trọng cùng tuân theo. Đang cầu biến bên trong cầu sinh, tại tiến thủ bên trong tiến lên, đây cũng là quốc gia này không ngừng biến chất thăng hoa nguyên thủy động lực. Phó Hà cười nói, là cái này lý, Phổ Giang đều đến ta cái này tới kéo hóa. Có thể thấy được thị trường cung ứng không đủ. Tại thành phố lớn mua gia cụ còn tại bằng phiếu. Cung ứng đâu, địa phương nhỏ lại càng không cần phải nói. Nhà của hắn cỗ nhà máy sinh sản đồ dùng trong nhà tự nhiên cung không đủ cầu. Đương nhiên, theo một phương diện khác đến nói, nàng tìm kiếm nguyên vật liệu cũng càng thêm khó khăn. Tấm vật liệu, bản kim, thuộc ra cái này thượng du sản phẩm cũng tại đón gió phiêu tăng. Tăng giá còn không tính, còn không có chỗ nào bán. Bất đắc dĩ nàng mới thành lập mấy gia phụ thuộc nhà máy. Tô Minh móc ra thuốc lá, bốn phía tản một vòng, sau đó tự mình sau khi đốt, nói tiếp, cái này thật không phải thổi, ngươi hỏi một chút lão Vu, Hồng Kông sản phẩm chỉ cần tiến quan, còn không có dỡ hàng, liền có thể bị người cho đoạt, bất quá ngươi muốn nói biến hóa, cũng là có, tượng chúng ta trước kia làm những cái kia đồng hồ điện tử. Hiện tại thực tình không ai hiếm có, thâm quyến điện tử cao ốc, thi đấu cách điện tử nguyên bộ thị trường bên kia, rất nhiều đều là làm cái đồ chơi này, cũng đều là xưởng nhỏ sản xuất ra, radio nhà máy, máy ghi âm nhà máy, TV nhà máy, đầu từ nhà máy đâu đâu cũng có, mặc dù chất lượng không tốt, thế nhưng là giá cả tiện nghi a. Phó Bưu nói, ca, chúng ta năm ngoái tại điện tử cao ốc bên cạnh mua mảnh đất kia. Cùng lão Vu mảnh đất kia chịu cùng một chỗ. Rất nhiều người muốn tìm chúng ta hợp tác khai phát. Có nói xây cửa hàng. Có nói xây khách sạn. Ta cảm thấy lấy đều rất làm được. Lý Hòa tức giận. Hai người các ngươi còn có mặt mũi nói. Mình bên trong hao tổn rất có ý tứ sao? Nhị Bưu không đề cập tới cái này gốc giả còn tốt. Nhắc lên cái này gốc giả, Lý Hòa còn đang tức giận, hao tổn đều là tiền của hắn. Vu Đức Hoa chừng Nhị Bưu một chút, không hiểu thấu cây đuốc đốt tới trên người hắn, đành phải cuống quýt giải thích nói, lúc ấy cạnh tranh thế nhưng là có hơn mấy chục cái xí nghiệp. Cuối cùng đến kịch liệt trước mắt, còn lại ba nhà đâu? Nhị Bưu thứ hai đếm ngược vòng liền vứt bỏ nhãn hiệu. Có Nhị Bưu chưa Nhị Bưu đều phải số tiền này. Nhị Bưu cũng nói, ca, chúng ta hờn dỗi về hờn dỗi, cũng không dám cầm sinh ý nói đùa. Có thời gian lại cùng các ngươi tính sổ sách. Về phần hai, người này trong lời nói thật giả, Lý Hòa hiện tại không thể nào phán đoán. Đành phải tiếp tục nói, mảnh đất kia đương nhiên là làm điện tử thị trường, đắp kín chỉ thuê không bán, muốn làm liền làm được tốt nhất. Ngươi có thời gian cùng lão Vu đến Hồng Kông lại đi nhìn xem, học tập hạ nhân gia là thế nào làm. Lúc đầu đi vào Hoa Mạnh Bắc xí nghiệp trên cơ bản đều là cho. Tới bây giờ liệu gia công bắt đầu làm lên, xuyên biểu liên, lắp ráp thu nhận sử dụng cơ. Chỉ cần có thể kiếm tiền cái gì sống đều làm, có tài chính cơ sở về sau, bắt đầu cùng xí nghiệp bên ngoài thành lập hùn vốn công ty. Đồng thời, các loại đầu tư cũng ùn ùn kéo đến, công ty như măng mọc sau mưa thành lập, nhiều nhất chính là điện tử xí nghiệp. Vì lẽ đó Lý Hòa Thuận theo trào lưu làm điện tử thị trường cũng không sai. Mà lại hắn vẫn tương đối thích thu Tô Tử. Hắn đối với bán lầu hoa tạm thời không hứng thú. Giá phòng trước mắt thấp như vậy, cái kia mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Hắn vẫn là thiên về tại độn cùng khai phát cỡ lớn bán buôn thị trường. Tỷ như điện tử thị trường, hoa quả thị trường, trang phục thị trường, tiểu thương phẩm thị trường. Sự thật chứng minh, trước mắt Thu Tô mới là vương đạo. Vũ Đức Hoa cùng Phó Bưu cùng một chỗ gật đầu. Được rồi, Lý Hòa nhấp một ngụm trà. Tiếp tục nói, trước đó đều là bán Phương Thị Trận. Có lẽ về sau sẽ biến mua Phương Thị Trận. Bất kể như thế nào, sẽ không vĩnh viễn bán Phương Thị Trận. Cũng sẽ không có vĩnh viễn mua Phương Thị Trận. Vì lẽ đó tương lai sẽ làm sao biến đâu? Chính là biến thành Hồng Kông cái dạng này. Mọi người đi Hồng Kông nhìn xem liền biết. Chính là mọi người, vô luận mua vẫn là bán, đều là một cái bình thường cung cầu quan hệ. Dạng này mới là một cái hữu hiệu thị trường. Một cái bình thường thị trường. Tương lai liều cái gì đâu? Liều chính là sản phẩm chất lượng. Liều chính là phục vụ. Liều chính là tài chính, liều chính là con đường. Như vậy mọi người quay đầu nhìn xem, chúng ta bây giờ có cái gì đâu? Chúng ta nhìn xem giống như cái gì cũng có. Muốn tiền có tiền, yếu địa có địa, muốn nhà máy có nhà máy, nhưng giống như lại cái gì cũng không có. Chính là cái hai đạo con buôn, y nguyên vẫn là xưởng nhỏ hình thức. Bộ dạng này được hay không? Có thể hay không bền bỉ, đều là mọi người cần cân nhắc vấn đề. Phương Hướng cười nói, là đạo lý này, ta cho rằng chuyên nghiệp hóa cùng đa nguyên hóa đạo lý muốn cùng đi. Ta là chuyên nghiệp làm in ấn, trước mắt một lòng đem in ấn cái nghề này làm thấu làm quen. Thế nhưng là phát triển đến nhất định bình cảnh, đến nhất định giai đoạn, có thể hướng phía mặt khác đường đi đi một chút. Cũng có thể là làm tạo giấy, cũng có thể là làm nhà máy rượu. Đây cũng là đa nguyên hóa con đường. Chu Ân Lai thủ tướng trước kia cũng đã nói, muốn hai cái đùi đi bộ. Nói rất đúng, đây chính là ta nói công ty nhỏ chuyên nghiệp hóa. Thế nào mới có thể chuyên nghiệp hóa? Chính là kỹ thuật chuyên nghiệp hóa. Nhất định phải làm đến ngành nghề đứng đầu. Làm được đứng đầu về sau, người mới có thể có thối tha làm đa nguyên hóa, đi tập đoàn hóa đạo đường. Chúng ta bây giờ vấn đề chính là không có hạch tâm sản nghiệp. Muốn đột xuất một cái hạch tâm ra, Lý Hòa tương đối vui mừng Phương Hướng lời này. Nơi này trong mọi người ở giữa, có ý thức hướng nghiên cứu phát minh dựa sát vào chỉ có Phương Hướng cùng Phó Hà. Những người khác có suy nghĩ hay không qua kỹ thuật chuyên nghiệp hóa vấn đề này. Không thể nhìn cái gì kiếm tiền chúng ta thì làm cái đó. Một mực đại mà toàn không có kết quả tốt. Sản phẩm nhất định phải có một mình sáng tạo đặc sắc cùng thiên về tính. Không thể một mực truy cầu đại mà toàn. Nếu không không thể tránh được bình thường cùng ngõ cụt. Mỗi một dạng đều làm tốt làm tinh so một mực đại mà muốn hết thỏa đáng được nhiều. Lý Hòa đã qua, vốn liếng tích lũy giai đoạn, nhưng là như thế nào quay đầu rẽ ngoặt, như thế nào đột xuất tương đối ưu thế, là hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề. Tô Minh trùng điệp phun ra một điếu thuốc lá vòng, hình như có đoạt được, nói, mặt khác nghiệp vụ ta sẽ trở về mau chóng chém đứt. Bán đi, ta vẫn là nghĩ một lòng làm băng nhạc. Lý Hòa khoát khoát tay, rẽ ngoặt không tại cái này trong thời gian ngắn. Không cần như thế cấp tiến, có tiền vẫn là phải kiếm. Ta ý tứ chính là nói mọi người phải có một cái chính xác định vị. Đột xuất hạch tâm ưu thế. Chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất là tài chính ưu thế. Thế nhưng là phương diện khác ưu thế giống như không có. Sản phẩm ưu thế muốn hay không? Nhân tài ưu thế muốn hay không? Nghiên cứu phát minh ưu thế muốn hay không? Con đường ưu thế muốn hay không? Thị trường ưu thế muốn hay không? Đều cần, ngươi bán máy đánh chữ. Trước mắt trên thị trường chỉ có ngươi một nhà có hàng. Hộ khách không được chọn, không so được so sánh. Ngươi giá cả bán được quý, thái độ phục vụ lại không tốt, sản phẩm chất lượng lại, hộ khách nắm lỗ mũi cũng nhận. Thế nhưng là nếu về sau có nhà thứ hai, nhà thứ ba sản phẩm đâu? Hộ khách vẫn sẽ chọn ngươi sản phẩm sao? Chúng ta nói đơn giản nhất ví dụ, quốc doanh tiệm cơm, bây giờ còn có mấy nhà dám giống như kiểu trước đây sĩ diện. Vì lẽ đó a, đều tại biến, hết thảy đều tại biến, chúng ta cũng phải đi theo biến. Câu nói này nói xong, đám người như có điều suy nghĩ. Vu Đức Hoa cười nói, ngươi khẳng định trong lòng có phổ, ngươi nói thẳng thôi, chúng ta án lấy làm, vẫn là lời của ta mới vừa rồi. Mọi người ngẫm lại mình hạch tâm nghiệp vụ đến cùng là cái gì? Làm địa sản hoặc là không làm? Muốn làm chính là Trung Quốc thứ nhất mạnh, làm băng nhạc hoặc là không làm, muốn làm cũng muốn làm thứ nhất mạnh, làm đồ dùng trong nhà, làm giày, làm thay buôn bán bên ngoài đều là đạo lý này. Thứ nhất làm không được, chúng ta ít nhất phải làm thứ hai a. Lý Hòa trước mắt nhất có lòng tin chính là địa sản khối này. Có trời mới biết hắn đến cùng độn bao nhiêu cùng bất động sản. Vu Đức Hoa không nghe địa sản còn tốt, nghe xong địa sản tê cả da đầu. Có trời mới biết Phổ Đông cánh đồng phải bồi thường bao nhiêu tiền. Nhưng là Thẩm Đạo như có lòng tin, chúng ta tại Hồng Kông vật nghiệp đều là tại tăng giá trị. Chúng ta sẽ cố gắng chen vào Hồng Kông trước ba. Mọi người năm nay đầu tiên muốn làm chính là làm tốt tài vụ quản lý cùng xí nghiệp chế độ quy phạm. Tại sao phải quy phạm? Bởi vì mọi người cao tốc phát triển che giấu cao đầu nhập, cao chi phí, thấp hiệu suất hiện thực. Ta cho mọi người một chút thời gian. Ta trước không ngay ngắn hợp, nhưng là lúc nào chỉnh hợp, muốn nhìn mọi người phát triển tình trạng. Ta không ngay ngắn hợp, nhưng là các ngươi muốn chỉnh hợp, nhất định phải làm đến quy phạm. Chính các ngươi sẽ không, liền đi mời người. Đây là ta trước đó nguyên thoại. Còn có một chút, nếu như ngươi thật tìm không thấy hạch tâm ưu thế, ngươi đi lấy tiền nện được hay không? Chính là không cần từ bỏ cũng mua thu mua cái này nhanh chóng khuếch trương pháp bảo. Chúng ta tất cả mọi người không thiếu tiền. Ngươi thiếu kỹ thuật, ngươi thiếu người, ngươi đi cũng mua, ngươi đi hùn vốn, những này hợp tác hình thức, ta đều là ủng hộ. Để ngươi nện tiền làm cổ đông đã là yêu cầu thấp nhất. Nhưng là mục tiêu cuối cùng nhất ngươi vẫn là phải thành lập một cái nở hình lập nghiệp bình đài. Cùng đầu tư bình đài, thời đại này lập nghiệp đại nghiêu nhiều lắm, ngay tại thiếu tiền đại nghiêu cũng quá là nhiều. Tìm kiếm tốt nhất đối tượng đầu tư, Lý Hòa cũng có thể kiếm cái bồn đầy bát doanh. Mình sẽ không làm, lấy tiền cho người khác làm, cũng không mất là một đầu tài lộ. Thẩm Đạo như nói, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ra chủ trì đại cục. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Hòa sẽ ra ngoài chủ trì đại cục, hiện tại còn không phải thời điểm. Lý Hòa hiện tại đột nhiên đẩy ngã ngày hôm qua tất cả ý nghĩ. cùng những người này nói chuyện càng nhiều, hắn phát hiện vấn đề càng nhiều. Những này hắn đều cần chậm rãi khai thông, mới có thể nghĩ biện pháp chỉnh hợp cùng một chỗ. Một hơi không thể ăn người mập mạp, nóng vội ngược lại không đẹp. Muốn đem thủ hạ những tư nguyên này chỉnh hợp cùng một chỗ, không phải tùy tiện mấy câu liền có thể làm xong. Lý Hòa cần tổ kiến tinh anh chiến lược bộ phận đầu tư. Từ Tư Thâm cũng mua người quản lý dẫn đội, cũng có đến từ đầu tư, tư vấn, tài vụ, pháp luật hoặc nghiệp vụ bối cảnh nhân viên chèo chống. Thế nhưng là bên cạnh hắn một cái dạng này người đều không có. Thậm chí Lý Hòa liền cái đáng tin cậy tài vụ đều không có. Muốn tài nguyên chỉnh hợp đều là lời nói suông, mà lại muốn gây dựng lại thành dạng gì xí nghiệp cơ cấu. Lý Hòa từ đầu đến cuối tìm không thấy đầu mối. Tại gây dựng lại tổ chức cơ cấu thời điểm, tuyệt đối phải căn cứ từ mình tình huống thực tế, lựa chọn thích hợp bản thân cơ cấu, là vì khống chế nguy hiểm, vẫn là vì phản ứng cấp tốc. Nhất định phải nghĩ rõ ràng, tốt nhất muốn kết hợp thực tế tình huống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.